bị sơn hải ý chí phong tỏa. Chỉ có một cửa ra, cũng chỉ có một cửa vào. Đó chính là biển thứ nhất, núi thứ nhất. 32 thiên nếu muốn diệt toàn bộ chúng sinh sơn hải giới, cũng chỉ có chúng trực tiếp một biện pháp. Khó có thể trúng tủ, càng không thể như đệ nhất thiên phụ xuống tách trời sơn hải giới. Giờ này trong sơn hải, tất cả tu sĩ, bất kể người nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng được, đều toàn bộ phải ra chiến. Có người là vì mình, lại có người là vì gia tộc, vì tông môn. Có lẽ người đơn thuần vì sơn hải giới không nhiều lắm, nhưng cho dù là vì gia tộc hay là tông môn hoặc là thân nhân, mục đích cuối cùng như cũ vẫn là sơn hải giới. Khi thời gian cách 32 thiên phủ xuống chỉ còn lại có 3 ngày, cả sơn hải giới toàn bộ an tĩnh, chỉ có chiến ý cùng với sát cơ đang không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng mạnh, khí thế ngập trời hơn. Mà Mạnh Hạo cũng đúng lúc này cất bước chân vào trong tinh không, lần đầu bước chân vào dương tinh. Chỗ này có 100.000 tu sĩ bày binh bố trận, trấn thủ tại chỗ này. Bất kỳ một tu sĩ nào đều là tiên cảnh trở lên, có 3 thành lại là cường giả của cảnh. Bọn họ không phải tới từ một sơn hải, mà là trong cả sơn hải giới lựa chọn. Tu hành công pháp là thuộc tính hỏa, làm chủ. Sự tồn tại của bọn họ có thể lúc này lực lượng dương tinh lần nữa tăng cường một đường. Lúc này, khi Bạch Hào đến, 100.000 tu sĩ toàn bộ ôm quyền, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, cúi đầu thật sâu. Bái kiến sơn hải thiếu chủ. Nguyện vì sơn hải cùng sống chết. Nguyện vì thiếu chủ thanh toán mệnh hồn. 100.000 người này đồng loạt lên tiếng, thanh âm nổ vang, sóng âm ngập trời. Trong mắt bọn họ đều lộ ra cuồng nhiệt, đều có chiến ý dạt dào kinh thiên. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, nhìn Dương Tinh, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hắn không có nhiều lời, cất bước nháy mắt liền đi vào trong trung tâm hố sâu trận pháp Dương Tinh, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín. Theo Mạnh Hạo trở về vị trí cũ, 100.000 tu sĩ toàn bộ khoanh chân ngồi xuống. Mạnh Hạo đã từng cho rằng Dương Tinh rất lớn, lớn đến đủ để vượt qua tinh tú bình thường, giống như núi sơn hải. Nhưng giờ này hắn mới biết nơi này thật không lớn. Sở dĩ cho người cảm giác khổng lồ là bởi vì Dương Tinh này có ánh sáng. Ánh sáng này vô cùng vô tận, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, cũng có lửa nóng ngập trời, khiến cho tu sĩ tầm thường các bản là không thể dựa vào gần. Mà chỗ này 100.000 tu sĩ cũng là mặc áo giáp, Hải Mộng Chí Tôn đưa ra, nhất trí mới có thể lưu lại trên Dương Tinh. Về phần Mạnh Hạo, với thân thể hắn giờ này, ở chỗ này, dĩ nhiên không có vấn đề gì. Một tòa trận pháp khổng lồ không biết đã bao nhiêu năm mới đi khắc ở trên Dương Tinh. Giờ phút này 100.000 tu sĩ chính là khoanh chân ngồi ở trong trận pháp, dùng bản thân hóa thành một phần của trận pháp. Mà nơi Mạnh Hạo đang khoanh chân tĩnh tọa lại là hạch tâm trận pháp này. Thần thức của Mạnh Hạo cũng vào giờ khắc này tản ra, bao phủ cả Dương Tinh. Hắn cảm nhận được trên tinh tú này tồn tại một cổ lực lượng long trời lở đất. Lực lượng nơi này không phải là lần đầu hắn cảm thụ. Năm đó, khi ở Như Phong giới, hắn dùng chí tôn huyết từng triệu hoán một đạo ánh sáng tinh này bạo phát ra. Lực lượng trong vầng sáng kia giống chỗ này như đúc. Thậm chí khi thần thức Mạnh Hạo tản ra, hắn có thể lợi dụng tòa trận pháp này đem ý chí của mình sáp nhập vào trong cổ lực lượng này, khiến cho hắn có thể hoàn toàn khống chế, không có trở ngại chút nào. Thậm chí Mạnh Hạo cũng cảm nhận được sâu trong Dương Tinh này tồn tại một chí bảo chân chính. Mà trận pháp này chính là phát huy ra pháp môn chí bảo. Trong truyền thuyết, Cửu Phong Chí Tôn sáng lập sơn hải giới, rồi sau đó đưa hắn hai đại chiến binh, ngưng thành Nhật Nguyệt. Trong đó Dương Tinh chủ đứng, Nguyệt Tinh chủ phòng. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu, xa xa

xua tan bầu trời, chợt phủ xuống sơn hải giới, trở thành một cổ ý chí. Dương Nghiệp Chí Tôn tiền giới, sau trận chiến này, các người sẽ không còn tồn tại nữa. Hết thảy tiền nhân đều phải bỏ mạng. Hết thảy tiên mạch đều phải đoạn tuyệt. Hết thảy ký ức đều phải tiêu tán. Trầm trầm, theo ý chí kêu truyền đến, sơn hải giới trung chuyển, núi lửa biển gầm. Tất cả tu sĩ sơn hải giới vào giờ khắc này đều vô cùng rúng động. Đó là ý chí Chí Tôn, nhưng cũng không phải Chí Tôn thất nguyện, mà là Chí Tôn bát nguyện. Cùng lúc đó, cái càng bò cạp to lớn trong tinh không kia dần dần thu hồi, dường như thời khắc này Chí Tôn dị tộc vẫn chưa thể chân chính phủ xuống, còn phải mở đi lối ra càng lớn hơn nữa mới có thể thừa nhận bản thể kia phủ xuống. Mà theo cái càng bò cạp thu lại, từ trong cái khe hở mấy ngàn trường kia lập tức có vô số thân ảnh dị tộc ầm ầm lao ra, vô số tiếng cười mang theo vẻ tham lam và khát máu vang vọng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, từ bên trong những khe nước khác cũng có vô số dị tộc ầm ầm lao ra. Máu thịt tiên nhân, rất lâu rồi bốn tọa chưa được thưởng thức lại. Tiên nhân, nơi này chính là tiền giới bị chúng ta trấn áp cả vạn vạn năm nay sao? Không ngờ có thể hủy diệt đệ nhất thiện sao? Ha ha, giết! Hàng loạt tiếng gào thét trợn người theo đám dị tộc lao ra vang lên. Đám dị tộc này phần lớn không khác với tu sĩ, có tên toàn thân là vậy, có tên toàn thân có thể mọc gai xương dữ tợn, có tên thì lại giống như một con cá sấu khổng lồ. Trong đó cũng không thiếu những tên thân người đầu sư tử. Hình thù những tên này vô cùng quái dị, vừa nhìn đã biết chính là dị tộc. Thấy đông đảo dị tộc từ khe nước đánh ra, Mạnh Hạo liền nhíu mày. Hắn cảm thấy khó hiểu vì sao những hạ giới Chí Tôn tiên giới thống lĩnh năm xưa đều toàn là dị tộc vậy. Đúng lúc này, thanh âm lạnh như băng của Hải Mộng Chí Tôn chợt vang lên trong đầu mỗi một tu sĩ Sơn Hải. Chiến! Chỉ có một chữ, nhưng một chữ này lại như gió lốc thổi bùng lên ngọn lửa, cùng với quyết tâm chiến đến cùng trong lòng của tất cả tu sĩ Sơn Hải. Âm! Tất cả tu sĩ tại phòng tuyến thứ nhất lập tức ra tay. Mỗi người đều thi triển thần thông mạnh nhất của mình, đồng loạt đánh về phía tinh không. Nơi này tập hợp mấy trăm vạn tu sĩ, giờ khắc đậy bạo phát ra lực lượng khiến tinh không không còn là đen như mực, mà lập tức trở nên sáng rực rỡ. Có thể thấy được mấy trăm vạn đạo thần thông thuộc pháp trong nháy mắt đánh ra tạo thành vô số các loại hư ảnh hợp lại với nhau thành một dải hào quang muôn màu muôn vẻ, tựa như một biển pháp thuật, mang theo ý chí cùng quyết tâm của tu sĩ Sơn Hải, đánh về phía tinh không. Lần đầu quyết đấu đến cùng, những dị tộc phủ xuống kia. Trong lúc nhất thời, chiến đấu liền chân chính bạo phát, mà những tên dị tộc kia cũng lần lượt thi triển thần thông bản mạng, trong chớp mắt tốc độ liền bạo tăng. Nhanh gần như nhịn không thấy người, có tên còn cười gằn, thân thể biến thành khổng lồ, da dày thịt béo, trực tiếp đối kháng công kích. Lại có tên thì lập tức hóa thành rất nhiều phân thân. Nhưng không ít trong số đó, dưới biển pháp thuật đánh tới, lập tức phát ra tiếng gào thét thề lương, trực tiếp thần hình câu diệt. Lần này chính là hình thức thứ hai của Sơn Hải giới, là quyết tâm của tu sĩ Sơn Hải, là xuất thế chuẩn bị công kích của bọn họ từ lâu, toàn diện đánh ra. Biển thuật pháp nổ vang, trực tiếp bao phủ rất nhiều dị tộc, tuy rằng phần lớn thuật pháp đều bị phân tán, nhưng rất nhanh. Lại một biển thuật pháp nữa, từ đệ nhất Sơn Hải âm âm lao đến. Mạnh Hậu khoanh chân ngồi ở Dương Tinh, hắn vẫn chưa ra tay. Món chi bảo Sơn Hải giới này cũng không thể tùy ý tiêu xài được. Cuộc chiến tranh này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Mạnh Hạo muốn bảo đảm rằng mỗi một kích của chí bảo này đều có thể phát huy tác dụng đến mức lớn nhất. Tận lực làm suy yếu chiến lực đỉnh phong đến từ 32 thiên. Khôi lỗi Chí Tôn của hắn cũng không ra tay, lúc này vẫn chỉ là vô số tu sĩ đệ nhất Sơn Hải ra tay mà thôi. Trong tiếng nổ ầm ầm, những dị tộc kia căn bản không thể phụ xuống được, gần như vừa xuất hiện

lập tức trên người hắn bay ra một con hỏa phượng màu đỏ, trong nháy mắt đã biến thành khổng lồ đến mấy ngàn trượng, bay thẳng đến biển pháp thuật. Hai tên chủ tể đồng thời xuất thủ, lập tức khiến cho biển pháp thuật trung chảy. Đến cuối cùng, khi vừa miễn cưỡng chống đỡ được, thì những dị tộc từ trong khe nước phụ xuống cũng đã vô cùng đông đảo, bào phát ra một biển pháp thuật âm âm đánh đến. Mạnh Hạo liền điều khiển Dương Tinh phát ra kích thứ hai, trận pháp Dương Tinh lóe sáng rực rỡ, mũi tên ánh sáng thứ hai liền âm âm lao thẳng đến tên chủ tể thứ ba. Đó rõ ràng chính là lão già áo bào trắng. Nhưng đột nhiên, tinh không chợt chấn động, thiên địa âm âm nổ vang. Rồi từ trong khe nước thò ra một bàn tay màu vàng đầy lông lá, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trên chiến trường, bắt lấy mũi tên ánh sáng thứ hai bóp mạnh một cái. Ầm một tiếng, mũi tên ánh sáng lập tức tan vỡ. Hai mắt Mạnh Hào lóe sáng, hai mũi tên ánh sáng vừa rồi, hắn cũng không bạo phát toàn bộ lực lượng Dương Tinh, mà chỉ mới phát huy 6-7 thành mà thôi. Nhưng muốn bắt lại nó thì chỉ có thể là chí tôn.